Tạc Đàm, chương 266, lôi bạo đồ đằng, góc truyện audio.com, Vu Thuật Tát Mãn cũng thầm kinh hãi, chỉ là thiếu chút nữa. Nếu như không phải hắn dịch chuyển ngược lại mà nói hắn sớm đã bị Tiêu Ngự giết chết rồi. Tiêu Ngự động tác quá nhanh, may mắn khi Hắc Viêm Thuẫn bị nghiền nát có một đoạn thời gian trì hoãn vô cùng ngắn ngủi. Làm hắn phản ngược biến qua đây. Nếu không hắn khả năng ngay cả đợt công kích thứ nhất của Tiêu Ngự cũng đỡ không được. Chỉ là một đòn này, Vu Thuật Tát Mãn thu hồi lòng khinh thường, Tiêu Ngự là đạo tặc đầu tiên có thể đem hắn bức bách đến mức này. Ảo ảnh di hình và hắc ám khô lỗi đều đã sử dụng. Ảo ảnh di hình và hắc ám khô lỗi này đều là loại kia kỹ năng cooldown rất dài. Đã dùng qua một lần sau một khoảng thời gian dài hắn đều có thể ở vào trạng thái vô cùng nguy hiểm. Vu Thuật Tát Mãn không thể không cẩn thận, không dám tùy tiện từ trong phạm vi bảo vệ của lôi bạo đồ đằng đi ra nữa. Tiêu Ngự hướng về Vu Thuật Tát Mãn ẩn tàng đi qua. Chậm rãi đến gần, chỉ chờ Vu Thuật Tát Mãn từ trong phạm vi bảo vệ của lôi bạo đồ đằng đi ra. Tiêu Ngự liền có thể không chút do dự vọt lên, như vậy cũng có thể ngăn cản Vu Thuật Tát Mãn tạo cái. Lôi bạo đồ đằng, Tiêu Tư dường như biết Tiêu Ngự ở bên cạnh rình mò. Vu Thuật Tát Mãn có đầu rút cổ ở bên trong khu vực nhỏ kia. Không dám nhúc nhích, hai bên giằng co, PK giữa đạo tặc và đạo tặc là kỹ thuật và kỹ xảo đối chiến liều mạng. Mà đạo tặc và Vu Thuật Tát Mãn thì càng cường điệu ở trí tuệ và kiên nhẫn hơn. Tiêu Ngự đang đợi, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Kỹ năng, tạc kích, đã tan băng. Kỹ năng, đột tiến, đã tan băng trên sân không khí dường như ngưng trệ. Đợt thứ hai chiến đấu sắp xảy ra. Người mập kia giống như có thâm ý nhìn thoáng qua Phong Dã. Phong Dã làm bộ không có thấy được, không nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Tiểu tử kia trái lại có phần bản lĩnh, người mập cuối cùng đành chịu thừa nhận sự thực việc này. Tuy nhiên ta không cho rằng hắn sẽ thắng, Phong Dã mỉm cười cười, hờ hững nói ra, thắng thua thứ này, không đến cuối cùng khoảnh khắc ai biết được. Bỗng dưng Vu Thuật Tát Mãn hành động, tay phải pháp trượng vung lên, chiếu xuống dưới một cái trụ đồ đằng màu đỏ. Lôi nộ đồ đằng, căn bản trụ đồ đằng màu đỏ này dựng thẳng trên mặt đất. Lôi điện màu đỏ xoay quanh ở trên đồ đằng trụ, tựa như một cây đuốc hừng hực cháy. Thấy được đồ đằng trụ này, Tiêu Ngự trái tim bỗng dưng co rút lại, cảm giác được nguy hiểm, hướng về phía sau gấp rút rút lui. Tan xương, Vu Thuật Tát Mãn phát huy tan xương, phát hiện tung tích Tiêu Ngự, tay phải vu trượng vung lên, xích lôi, xí lôi chi nổ, lôi liên, ba đạo ma pháp rời tay mà ra. Lôi điện nhảy lên tựa như muốn đem Tiêu Ngự bao vây lại. Xung quanh đều là sấm đánh rì rầm, điện xa tàn phá bừa bãi, hướng bốn phía lan rộng ra, thấy được Vu Thuật Tát Mãn mở ra lôi nộ đồ đằng. Tiêu Ngự đã ý thức được tình huống không ổn, bởi vì sau khi mở ra cái đồ đằng này, có thể liên tục phát huy ba cái lôi hệ ma pháp. Uy lực của nó cực mạnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nổi. Lôi điện ầm vang, sét cuồn cuộn, Tiêu Ngự một chiêu, đào thoát, né tránh ra ngoài, không nghĩ tới vô số điện xà lại hướng về bản thân lan tràn ập đến. Tiêu Ngự một chiêu, tật phong bộ, hướng ra phía ngoài chạy như điên, né tránh những nộ lôi oanh kích này. Ở này khi miệng, Vu Thuật Tát Mãn rất nhanh chạy ra, ở giữa sân lại tạo thêm một cây, lôi bạo đồ đằng, sau khi đứng vào dưới. Lôi bạo đồ đằng, Vu Thuật Tát Mãn từng đạo, lôi thuật, rời tay, mặc dù không biết Tiêu Ngự ẩn hình ở địa phương nào. Nhưng Vu Thuật Tát Mãn năng lực phán đoán lại vô cùng khiến người kinh ngạc. Suy đoán phương hướng Tiêu Ngự chạy trốn, từng đạo, lôi thuật, oanh kích xuống, ầm ầm ầm, từng đạo lôi điện oanh kích ở trên sân, đem trường đấu đánh ra thành cái hố sâu, cho dù chính xác không cao. Nhưng vẫn là có một chút lôi điện thiếu chút nữa oanh kích đến Tiêu Ngự. Ở dưới oanh kích của sét, Tiêu Ngự không thể không tránh đi, trốn tránh công kích của Vu Thuật Tát Mãn. 20 giây, Vu Thuật Tát Mãn vừa buông xuống một người cái, lôi bạo đồ đằng, Sau khi bỏ xuống, Lôi Bạo Đồ Đằng, Vu Thuật Tát Mãn ngừng công kích, đứng ở bên cạnh, Lôi Bạo Đồ Đằng, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nguồn, thấy được Vu Thuật Tát Mãn im lặng ở lại trung tâm. Lôi Bạo Đồ Đằng, Tiêu Ngự phát hiện Vu Thuật Tát Mãn có một cái nhược điểm rất lớn. Đó chính là hắn quá ỷ lại. Lôi Bạo Đồ Đằng, hắn cho rằng chỉ cần ở lại trong phạm vi bảo vệ của Lôi Bạo Đồ Đằng, là đã an toàn, nhưng mà, như vậy thực sự nhất định an toàn sao? Không hẳn, Vu Thuật Tát Mãn dùng Lôi Bạo Đồ Đằng, làm thịt rất nhiều đạo tặc, còn chưa bao giờ có đạo tặc phá được Lôi Bạo Đồ Đằng, của hắn, hắn tự nhiên đối với Lôi Bạo Đồ Đằng, nảy sinh cảm giác ỷ lại nhất định. Trên thực tế, bất luận cái ma pháp hoặc là kỹ năng gì đều là không đáng tin cậy. Bất kể ma pháp, kỹ năng gì tất cả đều có rất nhiều nhược điểm, loại cảm giác ỷ lại này thường hay là điểm chí mạng. Đầu óc Tiêu Ngự thúc đẩy lên, tìm phương pháp phá giải, Lôi Bạo Đồ Đằng, hai bên so đấu tính nhẫn nại. Nếu như ai mất nhẫn nại trước, rất khả năng có thể đi sai một bước, cả bàn đều thua. Một lát sau, Vu Thuật Tát Mãn lại bắt đầu đợt thứ hai. Lôi thuật, oanh kích, sau đó về phía trước chạy ra một khoảng. Thần tốc di động, vung tay bên phải lên, vung xuống đồ đằng trụ thứ tư, 2 phút đồng hồ trôi qua. Cây, Lôi Bạo Đồ Đằng, thứ nhất tan biến, trên sân còn lưu lại 4 cột. Lôi Bạo Đồ Đằng, 4 cột đồ đằng trụ này bày biện phương hướng rất có chú ý, mơ hồ đem Tiêu Ngự vây khốn ở bên trong. Trên sân hai người vô cùng yên lặng, dưới trường Phong Dã lại càng có chút khẩn trương. Mặc dù trên sân hai người đều không có động tác gì, nhưng chỉ cần hai người kia một khi động thủ, vài giây là có thể chia ra thắng bại. Vu Thuật Tát Mãn, mặc dù hắn nhìn không ra Tiêu Ngự ở đâu, nhưng mà hắn biết, Tiêu Ngự đang ở trong góc nhìn chăm chú vào hắn, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị phát động một đòn sấm sét. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cột kỹ năng, Long Tường Thuật, đã tan băng, đi qua thời gian dài như vậy chờ đợi. Long Tường Thuật, cuối cùng tốt lắm, đã tới lúc nên phân ra thắng bại. Ở sát na, Long Tường Thuật, tan băng, Tiêu Ngự động thân ảnh. Tiêu Ngự đánh bạc, đánh cuộc khôi lỗi thuật của Vu Thuật Tát Mãn cun đao so với Long Tường Thuật, của hắn dài hơn, dù sao loại ma pháp lạ lùng này là vô cùng hiếm thấy. Nếu như kỹ năng biến thái như vậy cun đao ngắn, Tiêu Ngự dứt khoát nhận thua, căn bản không chơi được. Long Tường Thuật, Tiêu Ngự đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vu Thuật Tát Mãn. Một cước đá bay ra ngoài, Vu Thuật Tát Mãn đứng ở lân cận, Lôi Bạo Đồ Đằng, cho là mình tuyệt đối an toàn. Làm sao ngờ tới Tiêu Ngự lại có thể đột nhiên xông ra. Bụng truyền đến một trận đau nhức, Vu Thuật Tát Mãn hầm hừ một tiếng, bị Tiêu Ngự một cước ra sức đá trúng. Ngu xuẩn, Vu Thuật Tát Mãn không những không có lo lắng, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Bởi vì một khi Tiêu Ngự đến gần, Lôi Bạo Đồ Đằng, liền có thể bị dẫn động, nổ tung nảy sinh hiệu quả đủ để làm hắn lật ngược bàn cờ. Một đạo tia chớp màu trắng lung lay lóa mắt Tiêu Ngự một chút. Tiêu Ngự bình tĩnh dương lên tay trái đào thoát chủy thủ. Một chiêu, đào thoát, biến ra ngoài, mở ra, tật phong bộ, hướng ra phía ngoài chạy trốn. Oanh, Lôi Bạo Đồ Đằng, phát ra tiếng nổ lớn kinh thiên. Năng lượng cuồng bạo nhanh chóng lan tràn tàn phá bừa bãi ra. May mắn Tiêu Ngự chạy trốn nhanh chóng, nếu không dù là chỉ là bị Lôi Bạo Đồ Đằng, nổ tung nảy sinh năng lượng chạm đến một chút, Tiêu Ngự sẽ rơi vào trạng thái cứng ngắc tê liệt, bị Vu Thuật Tát Mãn thành công khống chế. Tiếng nổ tạm dừng, trong màn điện quang xuất hiện một cái thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng, chính là Vu Thuật Tát Mãn kia. Cơ hội tới, Tiêu Ngự hướng kia Vu Thuật Tát Mãn vọt tới. Một chiêu, đột tiến, đột nhiên đến gần Vu Thuật Tát Mãn. Chủy thủ tay phải một đòn nhanh chóng đánh xuất ra. Thật nhanh, kia Vu Thuật Tát Mãn thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Ngự lại có thể tránh thoát. Lôi Bạo Đồ Đằng, của hắn oanh kích, hắn phản xạ có điều kiện vung tay bên phải lên. Ảo ảnh di hình, Vu Thuật Tát Mãn nhanh chóng lùi về sau, tránh né công kích của Tiêu Ngự. Lại là chiêu này, Tiêu Ngự nhưng không thể để cho hắn cứ như vậy chạy mất. Hướng về phía trước đuổi theo, đột nhiên nghĩ tới bản thân vừa học được kỹ năng kia. Ở cách phu thuật tát mãn đại khái còn hơn 1 mét. Tiêu Ngự đột nhiên tăng tốc độ, chỉ thủ trong tay hóa thành một dải màu, hướng về ngực phu thuật tát mãn đâm thẳng đến. Đột thứ, bởi vì cái kỹ năng, đột thứ, này sử dụng vào hiệu quả tăng tốc độ. Tốc độ chạy của Tiêu Ngự đột nhiên tăng nhanh, giống hệt như sao băng chạm tới vu thuật tát mãn. Tốc độ của Tiêu Ngự, nhanh chóng vô pháp tưởng tượng, đột nhiên tấn công liên tục, ngay cả vu thuật tát mãn cũng có chút không biết làm sao. Vu thuật tát mãn vung tay bên phải lên, bắt cho mình một cái hắc phiêm thuẫn. Hắc phiêm thuẫn mặc dù đỡ được thương tổn thấp, nhưng không có cách nào chống lại hiệu quả khống chế. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tuyệt vọng, nếu như cái kỹ năng, đột thứ, này của Tiêu Ngự là một cái kỹ năng khống chế, vật hắn chắc hẳn phải chết. Sụt, chỉ thủ tay phải Tiêu Ngự đâm vào ngực phu thuật tát mãn. Ngực phu thuật tát mãn bắn tung tóe lên một đạo huyết quang. Hệ thống, đột thứ, độ hoàn thành kỹ năng 82, tạo thành 82, thương tổn kỹ năng. Nhưng mà kỹ năng, đột thứ, của Tiêu Ngự là chung kết kỹ năng, không có hiệu quả khống chế. Ở một sát na chúng vu thuật tát mãn kia, Tiêu Ngự một chiêu, tạc kích, đâm hướng đầu vu thuật tát mãn. Vu thuật tát mãn phản ứng cũng rất nhanh, biết kỹ năng, đột thứ, của Tiêu Ngự không có hiệu quả khống chế. Thừa dịp Tiêu Ngự phát huy kỹ năng không được liền mạch hướng bên cạnh đảo vài bước. Sụt, Tiêu Ngự, tạc kích, chúng vu thuật tát mãn, khống chế được tát mãn. Đột nhiên, một đạo cường quang làm cho mắt Tiêu Ngự đột nhiên mất đi tầm nhìn. Không tốt, duyên cớ bởi vì góc độ kia bị vu thuật tát mãn che giấu. Tiêu Ngự cũng không có phát hiện bên cạnh lại có thể còn có một cột. Lôi bạo đồ đằng, oanh một tiếng, bên cạnh, lôi bạo đồ đằng, đột nhiên nổ tung, tựa như bom nổ bạo phá. Một luồng sóng xung kích mãnh liệt cuộn trào đến. Tiêu Ngự ban đầu cho là mình một đòn này tất nhiên thuận lợi. Lại không nghĩ rằng lại xảy ra bất ngờ như vậy. Tiêu Ngự chỉ có thể tránh né. Nếu không bị lôi bạo oanh kích đến, chết không phải vu thuật tát mãn, mà là Tiêu Ngự. Huyễn ảnh bộ, Tiêu Ngự thân thể biến ảo thành liên tiếp hư ảnh. Cái tên này chiến đấu kỹ năng bị Tiêu Ngự cho rằng kỹ năng chạy trốn. Liên tục hướng phía trước di động một khoảng cách, một cái, độn hình, ra bên ngoài chạy như điên. Ở khi hiệu quả vô địch tan biến trong tích tắc, mở ra, vong linh ức chế, Tiêu Ngự không nghĩ tới có thể làm nổ thứ hai cột. Lôi bạo đồ đằng, lúc này hắn đã không còn kỹ năng có thể phát huy. Vong linh ức chế, cái kỹ năng này cũng bị dùng nốt, oanh, điện quang giống như sóng to gió lớn, đem Tiêu Ngự bao trùm. Năng lượng mạnh mẽ vô cùng ra sức tấn công ở trên người Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cảm giác ngực bị một đòn mãnh liệt, trên đầu phiêu khởi một cái hơn 500 giá trị thương tổn. Điện quang phồn thịnh ở trên người Tiêu Ngự càng không ngừng nhảy. Kết chương.